Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, mới điều kiện, ha ha, Hồ Tiên Sinh nói rất có lý, đối mặt Hồ Thiên Lâm trong lời nói đưa tin tối chế giễu. Bất kể là Lăng Chí vẫn là Doãn Lạc, đều không có nửa điểm não màu, sắc mặt như thường, Lăng Chí cười nói, câu thường nói không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Kỳ thực rất nhiều lúc, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Đủ loại thành tựu, chỉ bất quá là vì tự vệ mà thôi, nói như vậy. Cũng không phải Hoàng Thiên mời ta tới nơi này, mà là hai vị, Hồ Thiên Lâm từ chối cho ý kiến. Nói, nếu ta đã đi tới nơi này, vậy thì có cái gì mà nói? Cứ việc nói thẳng đi, Hồ Tiên Sinh quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn. Đã như vậy, chúng ta cũng không vòng vo, Lăng Chí cười ha ha một tiếng. Cất cao giọng nói, liên quan tới Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa hợp tác. Chúng ta cũng sớm có nghe thấy, hôm nay tự quyết định đem Hồ Tiên Sinh mời tới đây. Xác thực có một chuyện muốn nhờ, nói. Chúng ta hy vọng, ma vực một mới có thể suy tính một chút. Cắt đứt cùng Hoàng Thiên giữa hợp tác, Lăng Chí trầm giọng nói. Đương nhiên, vì vậy mà tạo thành tổn thất, chúng ta sẽ gấp bội bồi thường cho ngài, ha ha. Thì ra là như vậy. Hồ Thiên Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười không tên, ánh mắt tại trên người hai người ly khai, mang theo nhìn kỹ, thẳng đến Lăng Chí cùng Doãn Lạc sắc mặt đều có chút không nén được giận thời điểm. Hắn mới chậm rãi nói, hợp tác, ý tứ là hai bên cùng có lợi, Hoàng Thiên Thành chủ lúc trước để cho ta ma vực hợp tác điều kiện phi thường phong phú. Tốt như vậy điều kiện, ma vực không có lý do gì không đáp ứng, hơn nữa. Theo ta được biết, Liệt Phong Thành trước mắt vẫn là Hoàng Thiên Thành chủ đương gia. Nếu mà ma vực cắt đứt cùng hắn hợp tác, khởi không phải mình đoạn mình tài lộ sao? Nghe vậy, Lăng Chí cùng Doãn Lạc nhướng mày một cái. Bọn họ đều là người khôn khéo. Hồ Thiên Lâm lần này lời mặc dù nói rất phía chính phủ. Nhưng ám thị đã rất rõ ràng rồi. Muốn cho ma vực cắt đứt cùng Hoàng Thiên hợp tác, không phải là không thể. Nhưng muốn xem các ngươi có tư cách gì cùng điều kiện. Hai người trầm mặc lát nữa. Lăng Chí hỏi, không biết Hoàng Thiên cấp cho hợp tác điều kiện là cái gì? Hồ Thiên Lâm khẽ mỉm cười, không có giấu giếm, cũng không nhiều, liền hai cái mà thôi. Một là cụ phong chi uyên, từ đó đối với ma vực toàn bộ người may mắn còn sống sót mở ra. Hơn nữa chỉ lấy tương đương với Liệt Phong Thành địa phương người may mắn còn sống sót phân nửa. Chi 50 phong linh đan với tư cách thu thuế, thứ hai cái. Liệt Phong Thành cho ma vực cung cấp 500 đặc thù chức nghiệp danh ngạch. Cũng đem hết năng lực giúp đỡ bọn họ chuyển chức thành công. Hí, nghe xong Hồ Thiên Lâm trả lời. Lăng Chí cùng Doãn Lạc sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Bọn họ nghĩ tới Hoàng Thiên cho ra điều kiện có thể sẽ rất cao. Nhưng không nghĩ đến sẽ cao như vậy. Với tư cách Liệt Phong Thành, người địa phương. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng phong linh đan cùng đặc thù nghề nghiệp giá trị. Có thể nói. Nếu quả như thật theo như Hồ Thiên Lâm nói hai điều kiện thi hành mà nói. Hoàng Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì, lời không gian. Thậm chí, còn cần lấy lại một ít tiền vốn cùng tài nguyên vào trong. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thật giống như tiến hành không tiếng động trao đổi. Một lát sau, hai người ánh mắt dần dần kiên quyết định. Phảng phất đã làm tốt quyết định. Lăng Chí nhìn về phía Hồ Thiên Lâm. Trầm giọng nói, tại tương đồng dưới điều kiện, chúng ta không thu lấy bất luận cái gì phong linh đan. Mà vực thuộc quyền nhân viên có thể bạo suất bao nhiêu? Tất cả thuộc về chính bọn hắn toàn bộ, ngoài ra. Đặc thù chức nghiệp danh ngạch không hạn định, mà vực chi nhân chỉ cần nguyện ý, liền có thể tiến hành chuyển chức. Bất quá, chúng ta tối đa cung cấp một ít kinh nghiệm, không cung cấp bất luận cái gì tiền vốn cùng tài nguyên giúp đỡ. Cái khác mọi thứ giao cho người của các ngươi tự mình giải quyết. Điều kiện như vậy, Hồ Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Hồ Thiên Lâm lẳng lặng nghe, không có bất kỳ biểu tình, không nhìn ra nội tâm ý nghĩ. Lăng Chí cũng không có hỏi tới, ở một bên chờ đợi. Ha ha, một lát sau, Hồ Thiên Lâm đột nhiên cười một tiếng. Lăng tiên sinh nói điều kiện không thể bảo là không phong phú. Nói thật, ta đều động tâm mơ siêu, Lăng Chí nụ cười trên mặt chảy từ từ. Nhưng sau một khắc, lại cương ở nơi đó. Bất quá, Hồ Thiên Lâm chuyển khẩu, nói, ta cảm thấy, nếu mà lúc này ta tìm ra Hoàng Thiên, đề xuất giống nhau điều kiện, hắn khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Thậm chí, còn khả năng ở chỗ này trên căn bản gia tăng một ít phúc lợi. Người nói đúng sao? Dứt tiếng, Lăng Chí cùng Doãn Lạc sắc mặt trầm xuống, nhìn đến tự thiếu phi thiếu Hồ Thiên Lâm. Trong lòng hai người đồng thời nổi lên một cái từ, lão hồ ly, hiển nhiên, Hồ Thiên Lâm chắc chắn biết bây giờ Liệt Phong Thành xuất hiện biến cố. Không, cho dù chỉ là suy đoán, cũng đủ hắn dùng làm đàm phán tiền đặt cuộc rồi. Mà hết lần này tới lần khác, bọn họ còn đối với lần này không có biện pháp chút nào. Lăng Chí cùng Doãn Lạc mắt đối mắt. Trong lúc nhất thời tìm không đến bất kỳ lời nói nào tiếp tục. Bất quá rất nhanh, Doãn Lạc trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Hồ tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta mấy phút? 5 phút, thời gian của ta cũng không nhiều, Hồ Thiên Lâm mí mắt khẽ nâng. Tùy ý nói, cảm ơn, Doãn Lạc ôn nhu thi lễ. Sau đó cho còn hơi nghi hoặc một chút Lăng Chí nháy mắt. Mang theo hắn bước nhanh rời khỏi phòng. Sau 5 phút, hai người lại lần nữa trở lại. Bất quá lần này, trong tay hai người nhiều hơn một cái 30 phân vuông hắc hộp gỗ. Hồ tiên sinh đường xa mà đến, không có vật gì tốt chiêu đãi. Điểm nhỏ này lễ vật, xin đừng ghét bỏ. Doãn Lạc hai tay sắp tối hộp gỗ đưa tới Hồ Thiên Lâm trước người. Thanh âm kiểu mị chán người, không biết là cố ý hay là vô tình, đưa ra hắc hộp gỗ thời điểm. Nàng hơi khom người, trước ngực một đôi đầy đặn trắng như tuyết toàn bộ hiện ra ở Hồ Thiên Lâm trong tầm mắt. Một cổ khiến vô số nam miệng lưỡi khô không khốc mị hoặc mùi hương thoang thoảng. Bao phủ tại chỗ, nhưng mà, nàng thất vọng, đối mặt kia đủ để vô số nam nhân hóa thân làm lang mỹ cảnh. Hồ Thiên Lâm phẳng phất không nhìn thấy một dạng, bình tĩnh sắp tối hộp gỗ nhận lấy, thuận tay liền đem nó mở ra. Phong linh đan, một hộp phong linh đan, mỗi cái đẳng cấp đều có, số lượng vừa vặn đủ một người dùng đến dược liệu cực hạn. Có thể vĩnh cửu tốc độ tăng lên thuộc tính 50%. Phần lễ vật này, phi thường phong phú, cho dù là Hồ Thiên Lâm tâm tính trầm ổn, trái tim cũng khống chế không nổi nhảy lên mấy lần. Lăng Chí cùng Doãn Lạc, xem ra là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Đổ lên cái hộp. Hồ Thiên Lâm không để lại dấu vết cùng Lý Đại Hổ liếc nhau một cái sau đó. Lúc này mới cười nói, nếu hai vị có thành ý như vậy, vậy ta đẩy nữa thoát cũng có chút không nói được như vậy đi. Nếu như hai vị cuối cùng thật có thể lấy Hoàng Thiên mà thay vào. Như vậy chuyện hợp tác, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Hiện tại, ta liền không quấy rầy hai vị rồi, vừa nói. Hồ Thiên Lâm liền đứng dậy. Hướng phía cửa đi ra ngoài, Hồ tiên sinh xin chờ một chút, lúc này, Lăng Chí đột nhiên xuất hiện ở đằng trước, ngăn cản đường đi, còn có việc, xác thực còn có một cái yêu cầu quá đáng, Lăng Chí nói. Thật sự không dám giấu giếm, Hoàng Thiên bởi vì sớm tiến giai thành công, chiếm cứ thiên cơ, thừa dịp ta cùng Doãn Lạc lên cấp thời điểm, đối với thế lực của chúng ta phát khởi một loạt tập kích. Tuy rằng chúng ta hết khả năng làm ra ứng đối, nhưng tổn thất vẫn là không thể tránh khỏi. Hôm nay, chúng ta cùng hắn giữa thực lực, chỉ có thể duy trì một cái thăng bằng cục diện, nói tới chỗ này. Lăng Chí trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn mời Hồ Thiên Sinh theo ta hai người cùng nhau lộ mặt. Người muốn ta giúp các ngươi đối phó Hoàng Thiên. Hồ Thiên Lâm ngắt lời nói. Lăng Chí hơi dừng lại một chút, sau đó nói, nếu mà Hồ tiên sinh nguyện ý xuất thủ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Thiên Lâm không trả lời mà hỏi lại, Lăng Chí trong mắt lóe lên thất vọng, dừng một chút mới tiếp tục nói. Hồ tiên sinh không ra tay cũng được. Bất quá, hy vọng Hồ tiên sinh có thể ra mặt một hồi. Cho biết Hoàng Thiên, Ma Vực đã cùng chúng ta đạt thành hợp tác thỏa thuận cùng liên minh quan hệ, chỉ muốn Hồ tiên sinh giúp cái này chuyện nhỏ. Đến lúc chúng ta chân chính khống chế Liệt Phong Thành sau đó. Tất có hậu báo, nói xong, Lăng Chí cùng Doãn Lạc đều mong đợi nhìn đến Hồ Thiên Lâm. Chờ đợi đến câu trả lời của hắn. Cái kia, mạo muội hỏi một câu, Hồ Thiên Lâm còn chưa mở miệng. Một cái thanh âm thô cuồng đột nhiên vang dội. Không phải nói lĩnh chủ có trục xuất người ngoại lai nhân viên quyền lợi sao? Nếu đã cùng các ngươi mạo phạm, kia Hoàng Thiên vì sao không lợi dụng mình lĩnh chủ quyền lợi? Đem người của các ngươi trực tiếp trục xuất ra Liệt Phong Thành đâu? Lăng Chí cùng Doãn Lạc ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Vừa mắt, là một người vóc dáng cao to, bắp thịt cả người phần khởi, bạo lực nguyên tố tràn đầy nam tử, không phải là người khác, chính là Lý Đại Hổ. Kỳ thực ngay từ lúc trước, hai người liền đã phát hiện Lý Đại Hổ cái này cực kỳ nổi bật tồn tại. Bất quá, tại trong mắt của hai người, thân phận của hắn chỉ là Hồ Thiên Lâm một thành viên thủ hạ mà thôi. Cho nên, hai người cũng không có chủ động cùng hắn chú ý. Hiện tại vừa thấy Lý Đại Hổ mở miệng, hai người cũng không nhịn được đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Đánh giá giữa lúc bọn họ do dự có phải hay không phải trả lời Lý Đại Hổ vấn đề thời điểm. Một bên Hồ Thiên Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Cái vấn đề này, ta cũng rất tò mò, nghe vậy. Hai người cũng đã minh bạch nên làm như thế nào. Doãn Lạc mị hoặc đôi mắt đẹp tại Lý Đại Hổ kia cường tráng vô cùng vóc dáng bên trên lưu chuyển. Thậm chí còn mị thiếu lẻ lưỡi tại trên môi dạo qua một vòng. Sau đó, nàng mới kiểu giải thích rõ nói. Hoàng Thiên không phải là không muốn trục xuất chúng ta, mà là hắn không thể. Vì sao? Lý Đại Hổ hỏi, ánh mắt không chút khách khí nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này mọi cử động tỏa ra vô tận mị. Hoặc thành thục nữ nhân, đối mặt tốt lắm như muốn đem chính mình lấy hết ánh mắt của. Doãn Lạc không chỉ không có né tránh, ngược lại vi vi điều chỉnh rồi một hồi tư thế, đem chính mình nhất ngạo nhân một bên bày ra, nàng nước yêu kiều đôi mắt đẹp thật giống như phóng điện phổ thông. Nhìn đến Lý Đại Hổ, giải thích, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đã mở ra lãnh địa tranh đoạt chiến, không đợi Lý Đại Hổ truy hỏi. Nàng liền tiếp tục nói, các ngươi khẳng định thật tò mò, vì sao chúng ta không có thiết lập lãnh địa, lại có thể mở ra lãnh địa tranh đoạt chiến, đúng không? Không sai, xác thực thật tò mò, Lý Đại Hổ không có phủ nhận. Thân là ma vực lĩnh chủ, hắn tự nhiên biết rõ, lãnh địa tranh đoạt chiến đại biểu cái gì? Lãnh địa tranh đoạt chiến, tên như ý nghĩa, chính là lãnh địa giữa chiến đấu. Một khi có một phe thua hết, vậy thua sạch nhất phương địa vị lĩnh chủ liền sẽ bị thanh trừ. Mà nên nhận mà, cũng sắp từ đấy trở thành phe thắng thuộc hạ lãnh địa. Quy phe thắng lợi lĩnh chủ khống chế. Bất quá, nếu gọi lãnh địa tranh đoạt chiến, vậy khẳng định được có một cái tiền đề, nắm giữ lãnh địa, mà toàn bộ Điền Nam tỉnh, chỉ có Liệt Phong Thành một cái chính thức thiết lập lãnh địa. Lăng Chí bọn họ lại là làm sao mở ra lãnh địa tranh đoạt chiến đâu. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau. Hết chương.